Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1562, Thánh Thành Chủ Nhân. Phong ấn, quát lạnh một tiếng, Tần Vân thần tâm khẽ động, trực tiếp xoa động thiên lôi chén thánh. Sau một khắc, chén thánh bên trên hào quang tăng vọt, từng đạo lôi điện chi lực lan tràn ra. Này chút lôi điện chi lực hóa thành từng đạo lưới, đem Vĩnh Hằng Hồn Đan trực tiếp bao vây lại. Phong ấn, cách đó không xa, Hắc Ngọc Xà Vương vẻ mặt trong nháy mắt ảm đạm vô cùng. Trong lòng của hắn cuối cùng chờ mong tại một khắc cũng triệt để tiêu tán. Bất Diệt Hồn Đan bị phong ấn, hắn mong muốn một lần nữa đạt được, trừ phi Tần Vân tự mình cho hắn, bằng không đó là không có khả năng. Hắc Ngọc Xà Vương thu hồi thiên lôi chén thánh, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, bái kiến chủ nhân. Hắc Ngọc Xà Vương tiến lên một bước, liền vội cung kính nằm sấp trên mặt đất. Đứng lên đi. Nhìn xem cung kính Hắc Ngọc Xà Vương, Tần Vân cười nhạt một tiếng, Xà Vương này cũng là thức thời. Kiếm trận thu, thanh âm nhàn nhạt vang lên, bốn thanh tuyệt thế thần kiếm trực tiếp bị Tần Vân thu vào. Theo Tần Vân thu hồi kiếm trận, hư không bên trong lần nữa yên tĩnh trở lại. Sơn cốc trước, sơn cốc kia đã hóa thành phế tích, sơn cốc chung quanh mấy trăm huyền xà cũng toàn bộ ngã xuống, chỉ còn lại có Bạch Hổ Vương cùng Thiên Lôi Báo Vương run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất. Hai đại thần thú chi vương là dọa đến không dám đi. Hắc Ngọc Xà Vương, đây chính là hỗn độn thần thú a, không nghĩ tới bây giờ lại thần phục tại Tần Vân trong tay, cái này khiến hai yêu trong lòng như thế nào kinh. Hắc Ngọc Xà Vương, hai người này xử trí như thế nào, ngươi biết a? Thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến, vừa rồi tu vi tăng lên, Tần Vân lực lượng trong cơ thể còn không có triệt để củng cố một thoáng, mà bây giờ chính là thời điểm. Biết. Hắc Ngọc Xà Vương trong mắt hàn khí lóe lên. Một lát, Hắc Ngọc Xà Vương xuất hiện tại hai đại thần thú chi vương trước mặt. Hắc Ngọc đại nhân, Hắc Ngọc đại nhân. Nhìn xem xuất hiện Hắc Ngọc Xà Vương, hai đại thần thú chi vương vẻ mặt cự biến. Trước mắt Hắc Ngọc Xà Vương, mặc dù lực lượng giảm xuống đại bộ phận, nhưng tương tự không phải hai đại thần thú chi vương có thể ngăn cản. Chết. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Hắc Ngọc Xà Vương thân thể trực tiếp hóa thành trăm trượng, sau một khắc bay thẳng đến Bạch Hổ Vương nhào tới. Theo Hắc Ngọc Xà Vương đập xuống, Bạch Hổ Vương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đừng giết ta. A, tiếng kêu thảm thiết từ từ tan biến, Bạch Hổ Vương trực tiếp bị Hắc Ngọc Xà Vương xé nát, thôn phệ xuống. Theo thôn phệ Bạch Hổ Vương, Hắc Ngọc Xà Vương trên người khí tức cường thịnh mấy phần. Hắc Ngọc đại nhân, bên cạnh Thiên Lôi Báo Vương thân thể không ngừng run rẩy, hắn mong muốn đi, nhưng giờ khắc này lại liền đứng lên dũng khí đều không có. Trước mắt Hắc Ngọc Xà Vương vậy mà giết Bạch Hổ Vương, thôn phệ, xoẹt. Hắc Ngọc Xà Vương trực tiếp cuốn lấy Thiên Lôi Báo Vương, lập tức đem Thiên Lôi Báo Vương cũng xé nát nuốt vào. Một lát, Hắc Ngọc Xà Vương nằm trên đất, ong ong. Hắc Ngọc Xà Vương trên người khí tức bắt đầu tăng lên, một khắc đồng hồ về sau, Hắc Ngọc Xà Vương lực lượng lần nữa khôi phục không ít, nhưng khoảng cách đỉnh phong vẫn còn kém khoảng cách không nhỏ. Ong ong, nhưng mà vào lúc này, Tần Vân hai con ngươi chậm rãi mở ra. Chủ nhân, thấy Tần Vân theo tu luyện tỉnh lại, Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Hai đại thần thú vương đã xử trí, đứng tại Tần Vân trước mặt. Hắc Ngọc Xà Vương cung kính nói. Ừm ừm, Tần Vân hài lòng, nhẹ gật đầu, nhưng sau một khắc, Tần Vân lông mày nhíu lại, trước mắt Hắc Ngọc Xà Vương vừa rồi bị chính mình thôn phệ lực lượng quá nhiều, mà bây giờ Hắc Ngọc Xà Vương trên người lực lượng không đủ đỉnh phong thời kỳ một thành, cỗ lực lượng này quá yếu một chút, lực lượng của ngươi quá kém. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, lực lượng kém. Hắc Ngọc Xà Vương một trận cười khổ, hắn nhưng là hỗn độn thần, có thể nói hắn lực lượng kém cũng chỉ có trước mắt Tần Vân, bất quá cùng đỉnh phong thời kỳ so sánh, hắn hiện tại quả thật có chút yếu đi. Chủ nhân, Bạch Hổ Vương nhất tộc cùng Thiên Lôi Báo Vương nhất tộc còn có không ít đại đế yêu thú tồn tại. Này chút yêu thú nếu để cho ta thôn phệ, lực lượng của ta có thể khôi phục đến ba thành. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Hắc Ngọc Xà Vương trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói, Bạch Hổ tộc, Thiên Lôi Báo nhất tộc. Tần Vân nở nụ cười, hai đại thần thú chủng tộc, Tần Vân trong lòng có thể không có bao nhiêu hảo cảm, chính mình không có có đắc tội hai đại thần thú chi vương. Hai người này lại nghĩ muốn giết mình, đối với hai đại chủng tộc, Tần Vân cũng không đáng khách khí. Ngươi đi đi. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, đa tạ chủ nhân. Hắc Ngọc Xà Vương mắt trong mừng rỡ, sau một khắc Hắc Ngọc Xà Vương thân ảnh lóe lên, tan biến tại hư không bên trong. Mà Tần Vân nhìn xem tan biến Hắc Ngọc Xà Vương, lần nữa khoanh chân ngồi xuống tới. Tần Vân lâm vào trong tu luyện, linh khí chung quanh chậm rãi hướng Tần Vân tụ tập tới. Tiểu tử này thật là yêu nghiệt khôn cùng, năm đó chủ nhân chém giết hỗn độn cường giả, dù sao cũng là đại đế chi cảnh, tiểu tử này cũng là tốt, đế tổ hơn 50 nặng, liền có thể chém giết hỗn độn cường giả. Không biết chờ hắn tấn cấp hỗn độn cảnh, sẽ bực nào đáng sợ. Đông Hoàng chuông tầng thứ nhất, Đông Hoàng chiến linh, trong mắt bay lên một vệt chờ mong, trên mặt của hắn càng là bay lên một vệt nụ cười vui mừng tới. Theo 3000 đại thế giới đến cửu thiên giới, Tần Vân trưởng thành, Đông Hoàng chiến linh đều xem ở trong mắt, lần lượt phấn đấu, lần lượt tăng lên, vô luận là ở thiên phú vẫn là tại võ đạo ý chí bên trên, Tần Vân đều đáng sợ vô cùng. Trong hỗn độn cơ duyên kia, liền xem tiểu tử này tạo hóa bất diệt đăng hồn, thanh âm trầm thấp vang lên, hừ, cái kia tạo hóa chỉ có tiểu tử này có thể cướp đi. Ta ngược lại muốn xem những cái kia ẩn giấu lão gia hỏa lần này còn dám hay không ra tay. Đông Hoàng chiến linh trong mắt trong nháy mắt lạnh lùng khôn cùng. Mà Tử Vong Thâm Uyên bên trong trung tầng, Tần Vân tại trong sơn cốc lẳng lặng tu luyện, thời gian một tháng nhanh chóng đi qua, hao tốn thời gian một tháng, Tần Vân tu vi cũng cuối cùng ổn định lại. Trừ cái đó ra, Hắc Ngọc Xà Vương cũng lần nữa về tới trong sơn cốc, bái kiến chủ nhân. Hắc Ngọc Xà Vương trên người khí tức đã khôi phục không ít, về sau không cần gọi ta là chủ nhân, gọi ta đế chủ là được. Tần Vân đứng lên, vẻ mặt đạm mạc nói, đúng, đế chủ. Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng đáp ứng xuống, đúng rồi, bản đế giết huyết thần lang vương, các ngươi tam đại thần thú chi vương lại là làm thế nào biết? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Hắc Ngọc Xà Vương trầm giọng hỏi. Huyết thần lang vương, Hắc Ngọc Xà Vương trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc một viên đen kịt lệnh bài xuất hiện ở Hắc Ngọc Xà Vương trước mặt. Cái kia đen kịt trên lệnh bài, một cỗ băng lãnh khí tức lan tràn ra, đây là vật gì? Tần Vân nhìn xem lệnh bài, trầm giọng hỏi, đế chủ, này chính là tầng bên trong thánh thành ban cho lệnh bài. Chúng ta là tại thánh thành bên trong thu được hồng mông chi khí, mới có thể bị thánh thành chủ nhân